Xin chào, Thanh Xuân, chương 13:13, vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học, mọi người quay về nhà, Ngọc Yêu rũ mi xuống, Dương Hữu Trác nói leo quốc phục mất bao lâu thế? Leo chung không? Ngọc Yêu nói, cũng tạm, lần đầu leo thì mất 2 tuần, sau quen rồi thì 1 tuần, leo chung thì để tớ qua ớt phụ. Ớt clone của Ngọc Yêu có 3 cái, một cái kim cương, một cái huyền anh, một cái cao thủ. Dương Hữu Trác nói, thời gian leo mấy giờ? Ngọc Yêu trầm mặc lên tiếng, từ 10 giờ đến 12 giờ. Dương Hữu Trác nhìn qua em, sau đó cậu nói, 8 giờ đi, 10 giờ ngủ rồi. Ngọc Yêu rũ mi xuống, vậy 8 giờ đi, tớ học bài sau cũng được. Dương Hữu Trác gật đầu, tốt, Lộ Quả Quả và Hứa Tố Tâm ở rank kim cương, leo không nổi à, Lộ Quả Quả nói. Gần đây yêu đương sao rồi Tố Tâm? Hứa Tố Tâm nói, cũng ổn, người yêu hay giận quá, cậu sao rồi? Bạn thân đớp chưa? Ngọc Yêu nhún vai, điềm tĩnh nói, chịu thôi, đối phương không thích, lớp 12 nên bận học ỏi. Lộ Quả Quả nói, vậy cũng ổn mà, đỡ làm khổ con người ta. Ngọc Yêu cầm tay Lộ Quả Quả, Quả Quả tỷ không thương em rồi, Yêu Yêu ngoan mà, tối nay em thử tán tiếp, không đổ thì cứ vậy, bao giờ đổ thì vứt. Hứa Tố Tâm nhìn qua, đồ cha nữ, tuổi con người ta chưa bổ. Ngọc Yêu khẽ cười, không sao, ở TS lại không gần Lam Kinh, hơ hơ. Hứa Tố Tâm thở dài, dính vào cậu là đau đầu mà. Ngọc Yêu kiêu ngạo nói, vậy nên tớ không thích yêu đương, sau này không lấy chồng đâu, muốn làm phú bà thôi. Ngọc Yêu quay về, sau đó vui vẻ đi ôm Diệp Mẫu. Vui vẻ ăn cơm, chiều đó bị Diệp Mẫu kéo đi mua laptop. Ngọc Yêu đã tham khảo trên mạng loại thích hợp để chơi game và livestream. Mua xong thì mua thêm bàn phím cơ về. Diệp Mẫu nhìn bàn phím cũng là 1.200 tệ, bà cũng mua luôn. Thành tích của Ngọc Yêu gửi về, bà muốn động viên con bé nên chịu chơi như vậy. Sau tiết kiệm ăn uống lại là được. Ngọc Yêu mua máy về, làm quen máy tính mộ hồi, tải Chiến Thần về, SM. Cũng quen tay hơi khó, Ngọc Yêu đăng ký phòng live xong. Tên phòng là Diệp Lạc Vô Ưu. Về phần livestream game, Ngọc Yêu nói với mẹ mình cần yên tĩnh, có việc cũng hạn chế gọi, sau đó mới mở tài khoản chính ra bắt đầu livestream, sau một hồi có người vào. Họ nhìn thấy bên dưới, thấy một tiểu mỹ nhân có vẻ đẹp thanh thuần đáng yêu, mắt phượng hơi chớp, có một ý cười bên trong, cần cổ trắng, xương quai xanh và bộ váy màu trắng. Sau một chút có vài người vào. Ngọc Yêu nhận ra mình bị bế qua chỗ nhan sắc liền trầm mặc. Em thở nhẹ, sau đó kết nối với game, màn hình của phòng live trở thành màn hình game, hình của chủ livestream thì thu nhỏ lại. Đăng nhập bằng tài khoản chính, Ngọc Yêu nói, hôm nay cố gắng lấy quốc phục của Hoa Yêu đi, chủ thớt bình tĩnh, chơi tiểu tỷ tỷ kia ghê lắm đấy. Một con tướng khiến nhau ghét bỏ mà, Ngọc Yêu mỉm cười, mắt phượng hơi cong lên, à, vậy à, vào đó vào trận. Bởi thời gian buổi chiều nên không có các tuyển thủ luyện game. Ngọc Yêu nhìn thấy người ta tranh đường mít, Ngọc Yêu gõ chữ lên. Cho tôi xin mít, hứa sẽ không phít mạng. Có mấy dòng hiện lên là người tranh nói. S4 con gái à, DSP đi. Nguyệt Ảnh, tôi chỉ biết đi mít. Ngọc Yêu bấm vào chiêu hồn sư bật lên số trận thắng của mình, 100 trận tỷ lệ thắng 100. Bên kia nói, được rồi tiểu tỷ tỷ lên. Ngọc Yêu pít xin giúp chọn Hoa Yêu. Mọi người sau đó chọn, vào trận, họ thấy cục top vùng của Ngọc Yêu, 2. Trận đó Ngọc Yêu chơi C, không phiền phức mà hỗ trợ rừng đem nuôi rừng lớn rồi đi thả hoa khắp bản đồ. Hoa Yêu là một tướng ngự tỷ, chiêu thức ném hoa độc, cô nàng mà xanh thì có thể trồng hoa khắp bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là pháp sư cấu rỉa rất khó chịu, độc hoa bay bay vừa giảm máu vừa lâu dài, cơ hồ đi dẫm phải hoa thì là máu bay rất nhanh. Ngọc Yêu chơi game, thao tác tay vừa đủ, hán duy ngã độc tôn, khác với cái vẻ ngoài đáng yêu, mềm mại, ra tay lại rất tàn nhẫn, mưu mô hàng tim bạn phải lên giáp đầu game, như vậy sẽ giảm đam. Ngọc Yêu chơi mấy tiếng thì hết pin nên chuyển qua dùng laptop, điện thoại để sạch, em nhìn qua có nhiều người chơi hơn rồi, có cái bảo em cho trang bị. Ngọc Yêu mở game ra trên máy tính, em mở trang bị ra, thanh âm mềm mại trong trẻo bắt đầu lên tiếng. Sau đó vào đấu huấn luyện, em nói, hôm nay mới mua máy tính, dùng có phần không quen thuộc, cần một chút thời gian thích ứng, xin lỗi mọi người nhé. Em vươn tay lấy ly nước. Có người nói, tiểu yêu nhi mấy tuổi rồi? 17 tuổi, đang đi học, chiều nay được nghỉ nên mới chơi, thời gian lai là buổi tối. Tiểu yêu khiến người ta trầm mặc ghê. 17 tuổi tôi còn chưa chơi tới đại cao thủ. Hai. Con gái à, mama ủng hộ con. Học lực của con ra sao rồi con gái? Ngọc Yêu bấm máy tính, tốc độ tay rất nhanh, người xem thấy tốc độ phím với âm thanh có thể hiểu. Ngọc Yêu thử một hồi sau đó vác Hoa Yêu vào trận, không nói nhiều nhanh chóng lấy được Hoa Yêu vào làm buồn nôn đối thủ. Thời gian livestream của tháng là 90 tiếng, Ngọc Yêu live đủ 3 tiếng, em mỉm cười. Cảm ơn mọi người, hẹn mai gặp nhé. Tạm biệt con gái, mama cho tiểu yêu tiền ăn sáng nà. Con gái nói nhiều hơn chút đi, giọng con gái hay lắm. Chơi game cũng rất tốt nữa, mà sao con bị bế qua bên chỗ nhan sắc vậy? Ngọc Yêu trầm mặc, em nói, không biết, rõ ở bên điện cảnh, lại bị bế sang bên nhan sắc. Con gái xinh gái lắm, không sao cả mama nuôi con. Con gái cố gắng lấy quốc phục nhé, mai gặp. Ngọc Yêu mỉm cười, mai gặp, em tắt like đi, xem phòng like của mình có chục người theo dõi, quà tặng cũng mấy trăm tệ. Vậy là đủ rồi. Ngọc Yêu buổi tối dùng ức phụ, ép vào anh trai nhỏ mà em tán tỉnh với Dương Hữu Trác. Dương Hữu Trác bị tranh ép. Hữu chức, số 1 có thể nhường ép chứ. Vui, được rồi. Du Sương, hai người đừng cãi nhau nhé. Hữu Trác, bạn nói gì kỳ, sao mình cãi nhau được? Du Sương, Hữu Trác, lên quốc phục Hoa Yêu chưa? Hữu Trác, sao cầm SP rồi? Du Sương chọn SP là một bé hươu có thể ngồi lên đầu đồng đội, Hữu Trác chọn một S cơ động. Du Sương, không muốn đi mít, được chứ á, Hữu Trác, định cầy quốc phục phụ trợ luôn à, Du Sương, không rảnh lắm, gõ nhiều thế, mít lên. Hữu Trác, tốt, hai bạn S4, S5 chọn hai đường mít và dừng. Vào trận, mở mít lên, Ngọc Yêu nói, S ôm, tôi đi hỗ trợ dừng để giao tranh sớm. Hữu Trác ồ một tiếng, đi đi khỏi về, Ngọc Yêu ho nhẹ, đồ tồi, mình mù mới chơi với bạn. Hữu Hắc cười lạnh, hồi đầu năm lớp 10 kêu lắm, hay, khi sáng cầm chiêu hồn sư đánh ghê lắm, trận 2 bị cấm luôn, sau cậu lại cầm điêu thuyền đi hành mọi người, hay, bây giờ đánh SP như vậy không quen. Ngọc Yêu kiêu ngạo nói, cho dù chị đây đánh SP cũng sẽ đánh ra phong cách pháp sư, phàm nhân. Hữu Trác ăn lính, bị ép, cậu nói. Người cậu thích hơi im lặng nhỉ. Ngọc Yêu hỗ trợ quái, giúp dừng lên level 6 nhanh nhất, bản thân ở level 4. Sau đó vui đi ganh đường rồng, Ngọc Yêu đi check tầm nhìn, em phát hiện dừng bạn thì ping lên bản đồ. Vui tên là Văn Sâm, bạn quen qua mạng của Ngọc Yêu. Ngọc Yêu hay đánh SP cho Văn Sâm nên cũng ổn, hai người phối hợp khá tốt. Ực của Ngọc Yêu là Du Sương, đang là Huyền Anh 3, còn chưa tới cao thủ. Vui là Huyền Anh 2, mà Dương Hữu Trác lại là cao thủ 2 sao, nên kéo độ khó lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Sâm lia mép qua bên nhìn thấy Ngọc Yêu xuống đỡ đam cho S. Cậu nhíu mày, bình thường em ấy rất ít khi chơi game với người khác, trừ anh trai, bây giờ chơi với bạn, có chút khó chịu. Cách chương.